Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, đệ 1181 chương biến dị huyết con rơi. Những người khác sắc mặt cũng có chút thay đổi, đi rồi lâu như vậy mới đi đến nơi này, chẳng lẽ lại muốn từ đầu bắt đầu, không phải không gian lưu. Là có sinh mệnh đồ vật ở chiều nơi này bay tới, quỷ sư phó nói. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại tâm đều nhắc lên. Bọn họ ở gấp không gian đi rồi gần một năm thời gian đều không có gặp được quá. Vì cái gì đến nơi đây tới liền gặp, hơn nữa, có thể ở chỗ này sinh tồn sinh mệnh thể. Thực lực như thế nào, bọn họ hiện tại đều còn không thể xác định, nếu thực lực thấp còn hảo, nếu thực lực thấp, số lượng lại nhiều, vậy phiền toái. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều nghe được động tĩnh, ong ong thanh âm, từ xa tới gần, tốc độ còn thực mau. Huyết con rơi, quỷ sư phó đối địch hy nói, có chút khó đối phó. Quỷ con rơi là minh thú bên trong tương đối khó đối phó. Thực lực cao, quần cư, mỗi lần xuất động đều sẽ một tảng lớn. Cho nên mặc dù là ở quỷ giới, đại gia cũng không nghĩ gặp được quỷ con rơi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Địch Hy thị vệ đội trưởng đối phía sau người ta nói. Quỷ con rơi đối với quỷ tộc người tới nói cũng không xa lạ. Cho nên cũng mỗi có hoảng loạn, mà là chờ xuất phát, chờ những cái đó quỷ con rơi đã đến, liền bắt đầu đánh đòn phủ đầu động thủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó thị vệ đề phòng bộ dáng. Nói, này quỷ con rơi khó đối phó, ân, này huyết con rơi thoạt nhìn cái đầu không lớn, nhưng là bọn họ tốc độ mau, lực công kích cường. Hơn nữa tinh thần công kích siêu cấp lợi hại, nếu là bọn họ hợp thể công kích nói, kia cường độ là gấp bội, chăm chỉ thần cấp sơ cấp thực lực quỷ con rơi cùng nhau phát động sóng âm. Công kích, thực lực liền cùng trung cấp không sai biệt lắm, nếu là 1000 chỉ nói, liền cùng cao cấp không sai biệt lắm money loại này uy lực là khác, quần cư động vật không có. Mà bọn họ xuất động, chậm thì ngàn chỉ, nhiều vạn chỉ đều có, cho nên quỷ tộc người đều không nghĩ gặp được chúng nó. Tư Mã U Nguyệt nghe Địch Hy giải thích một chút, thầm nghĩ các nàng vận khí thật đúng là hảo, mới đến nơi này tới liền gặp được như vậy khó giải quyết minh thú. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta này đó thị vệ thực lực đều không thấp. Mặc dù là quỷ con rơi tới, cũng sẽ không có quá lớn phiền toái, Địch Hy an ủi nói. Hắn mặt sau thị vệ đội trưởng chừ chừ khóe miệng, thật không ngẫm lại đã có một ngày chính mình chủ tử sẽ chủ động an ủi người khác. Nếu không phải bởi vì người này là hắn biểu muội, úp nhưng là công chúa nữ nhi, bọn họ đều phải cho rằng hắn xuân tâm manh động. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ta không nhiều lắm lo lắng, các ngươi nếu là chị không được, ta này còn có ngươi cho ta đồ vàng mã đâu, bọn họ đối nơi đó mặt đồ vật hẳn là không có tác dụng gì đi. Không có, Địch Hy nói, những cái đó đều là hồn thể, quỷ con rơi sóng âm công kích chỉ đối có thân thể quỷ tộc hữu dụng, vậy là tốt rồi, Tư Mã U. Nguyệt cái này thật không nhiều lắm lo lắng thực lực, nếu này đó thì vệ không được, kia nàng cũng có thể dùng trăm quỷ cờ bên trong quỷ hồn tiến hành công kích. Chính là, huyết con rơi còn không có tới gần, quỷ sư phó liền cảm giác được không thích hợp, nói, chủ tử, tình huống có gì, làm sao vậy, Địch Hy nhìn quỷ sư phó, hắn thanh âm đều có chút thay đổi. Tình huống như vậy trước kia cực nhỏ phát sinh, những cái đó huyết con rơi, cùng quỷ giới những cái đó không giống nhau. Hẳn là biến dị huyết con rơi. Quỷ sư phó nói, biến dị huyết con rơi. Địch Hy sắc mặt cũng thay đổi. Nói, nơi này như thế nào sẽ có biến dị huyết con rơi? Chúng ta không thể lưu lại nơi này. Sau này Triệt, vừa rồi còn rất có tự tin. Chính là trong nháy mắt liền thay đổi. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu còn không hiểu này biến dị huyết con rơi vì cái gì làm cho bọn họ như vậy, sợ hãi. Mặt sau mới hiểu được. Địch Hy phía trước nói, giống nhau huyết con rơi chỉ có chậu rửa mặt như vậy đại. Chính là nàng nhìn đến đuổi theo những cái đó. Ni ma, này nơi nào là chậu rửa mặt? Kia quả thực liền sắp là lu nước lớn nhỏ được chứ. Nếu chỉ là cái đầu biến hóa, sẽ không làm quỷ sư phó đều nhắc tới là biến sắc. Có thể làm cho bọn họ cái gì đều không nói đào tổ. Kia thực lực khẳng định là thành lần biến dị. Bằng không như vậy mất mạng đào tổ. Nói ra đi nhiều mất mặt. Bọn họ muốn chạy trốn. Nề hà bọn họ phía sau chính là phay đứt gãy khu. Bọn họ căn bản trốn không mau. Mà những cái đó huyết con rơi lại đối nơi này rất quen thuộc. Ở phi hành trong quá trình dễ như trở bàn tay liền tránh đi không gian phay đứt gãy. Nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng tới số lượng không nhiều lắm. Nếu chỉ có thượng trăm chỉ nói, kia cũng miễn cưỡng có thể đối phó. Ta lặc cái ngoan ngoãn. Huyết con rơi càng ngày càng gần. Kia đen nghìn nghịt một mảnh. Nơi nào mới ngăn thượng trăm chỉ? Đó là hàng ngàn hàng vạn được không? Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Huyết con rơi. Cái này liền quỷ sư phó đều hoàn toàn không bình tĩnh. Đây là muốn đem bọn họ diệt cha đều không dư thừa à? Tư Mã U Nguyệt vừa thấy quỷ sư phó như vậy, liền biết, này khẳng định là một hồi không hề trì hoãn chiến đấu. Không nói bọn họ hiện tại liền mấy trăm cái thị vệ. Căn bản không có đối kháng lực lượng, liền tính thị vệ số lượng lại nhiều thượng vài lần. Cùng này đen nghìn nghịch một mảnh biến dị huyết con rơi so sánh với. Bọn họ cũng là bị ngược phân. Bọn họ tốc độ quá nhanh. Chúng ta căn bản trốn không thoát. Liền Địch Hy thị vệ đội trưởng đều có chút tuyệt vọng. Tư Mã U Nguyệt phía trước còn nghĩ dùng trăm quỷ cờ bên trong quỷ hồn tới đối phó quỷ con rơi. Chính là hiện tại, liền tính là lấy ra tới. Quỷ hồn nhóm có thể ngăn cản trụ một trận nhi, nhưng là lại không có gì dùng. Ngươi là trận pháp sư, trong chốc lát không cần phải xen vào chúng ta. Dùng ngươi trận pháp rời đi, Địch Hy nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ cho ngươi kéo dài một đoạn thời gian. Không biết có bao nhiêu lâu, ngươi phải nắm chặt. Tư Mã Lưu Phong lần đầu tiên cùng Địch Hy đứng chung một chỗ. Vì chính là đem nàng hộ ở sau người. Bọn họ cũng đều biết nàng là trận pháp sư. Muốn một người rời đi nói cũng không phải vấn đề. Chính là nếu mang theo nhiều người cùng nhau vậy không nhất định. Phải biết rằng một cái đại trận pháp bố trí lên là yêu cầu thời gian. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này hai tên gia hỏa ở dọc theo đường đi đều xem đối phương không vừa mắt, hiện tại vẫn đứng ở cùng nhau, đứng ở nàng phía trước, ở không có hy vọng dưới tình huống, phải vì nàng mở ra một con đường sống, mà này đơn giản là, nàng là bọn họ để ý thân nhân. Tư Mã Lưu Phong cùng Địch Hy cũng không nghĩ tới bọn họ có một ngày sẽ kề vai chiến đấu, lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt đối lẫn nhau thành kiến thiếu không ít. Phía trước, Tư Mã Lưu Phong quái Địch Hy tiểu gì liên lụy chính mình huynh đệ. Một cái quái đối phương huynh đệ liên lụy chính mình tiểu gì. Nếu không phải có Tư Mã U Nguyệt ở bên nhau, hai người phỏng chừng trực tiếp đánh nhau rồi. Chính là hiện tại, hai người đứng chung một chỗ, liền hướng đối phương đối U Nguyệt này phân tâm. Bọn họ cũng tiếp thu đối phương. Đương nhiên, này gần là chỉ tiếp thu đối phương người này, cũng không đại biểu tiếp nhận rồi đối phương gia tộc. Giống như ở chỗ này sau khi chết là không thể đi quỷ giới, Tư Mã Lưu Phong nói. Ân, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, Địch Hy nhàn nhạt nói. Cũng không có tử vong sợ hãi, chỉ có vô tận tiếc nuối. Hắn không thể tự mình đi cứu tiểu gì ra tới. Nếu không có hắn, cái này biểu muội khi nào mới có thể đem đi đem tiểu gì cứu ra. Nàng đi quỷ giới sau, ai từ có thể giúp nàng. Hết chương.